Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, lệch ra thụ bới móc. Điều này cùng người khác bất đồng hà? Rất rõ ràng, là vì Nhâm Nhất chuẩn bị. Tồn tại bao nhiêu vạn năm, linh cữu cung nhân ở chỗ này vượt qua bao nhiêu vui thích thời gian. Không ai từng nghĩ tới, Nhâm Nhất vừa mới tiếp xúc liền đem nơi này lịch sử hoàn toàn sửa lại. Toàn bộ hà trong nháy mắt thì trở thành hắn vật riêng tư. Bởi vì chỉ có hắn có thể trấn áp, bờ sông dạ du nhân còn rất nhiều. Cùng tiểu ma vương một cái gặp gỡ cũng có mấy cái. Nhâm Nhất tất nhiên lặng yên không một tiếng động chui vào. Thừa dịp không có ai nhìn thấy công phu, sờ soạng một cái bị hắc khí xâm nhập nhân, biết bọn họ uy máy. Ngày đêm đó, linh cữu cung tiếng chuông vang lên, vô số người trong giấc mộng bị thức tỉnh, nhị bì hà thành tông môn nơi cấm kỵ. Không cho bất luận kẻ nào đến gần. Nhưng mà, càng nói như vậy, đi tới bờ sông tìm tòi kết quả nhân ngược lại nhiều hơn. Chính bởi vì lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nói chung bên trên những người này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhâm Nhất không cùng những người này chen chúc chung một chỗ. Mà là theo con sông một mực đi lên. Hắn muốn nhìn một chút con sông ngọn nguồn ở nơi nào. Từ đó nhất lao vĩnh giật. Đưa cái này kẹp theo ở trong nước màu đen khí cho từ trên căn giải quyết. Lúc này đêm đã dễ sâu rồi. Rất lâu không được nghỉ ngơi Nhâm Nhất. Đi tới nửa đường cũng có chút mơ hồ. Hoàn toàn là bằng vào muốn phải tìm được nàng dâu cùng hai tử niệm tường. Một mực đang kiên trì. Khi hắn lần thứ 10 trải qua một viên lệch ra thụ lúc. Mơ hồ thần kinh rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Hắn tốt như xa vào một cái quái trong vòng. Theo đạo lý, Thiên Đô Phong lại lớn như vậy. Hắn đi lâu như vậy, thế nào cũng hẳn sờ tới đỉnh núi. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn chung quanh hay lại là xanh tươi tốt thấp lùn lùm cây. Chỉ là có một chút khác nhiều. Hắn lại không nghe được nước sông rào thân âm. Thậm chí, trong bụi cỏ tiếng côn trùng kêu vang cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhâm Nhất đem hai tiểu chỉ thả ra. Hai người các ngươi có thể phát hiện vấn đề gì không? Ta thật giống như bị nhốt rồi. Chủ nhân chớ vội, để cho ta tới thử một chút. Con chó Nhâm hung một cái nhảy. Lên lệch ra thụ, tay dựng mái che nắng phóng tầm mắt nhìn tới. Mục đích chỗ cùng, một vệt kim quang bắn quá. Thật giống như mở thiên nhãn. Kia quang, lại là từ đem manh mối giữa bắn mà ra. Nơi đó loáng thoáng có thể nhìn thấy. Có một đạo thiểm điện hình dáng ký hiệu ở phía trên. Thỏ Nhâm Đồ đối với lần này thất kinh. Con chó khi nào có ba con mắt. Ta lại không phát hiện. Hai người sớm chiều sống chung. Một cái tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu. Lúc này nhìn như vậy uy mãnh nàng. Hắn lại có loại muốn thần phục xung động. Nhâm Nhất cũng đối với chính mình linh sủng nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Con chó đại khái là mở ra cái gì linh sủng mới có thiên phú thần thông. Đây chính là rất khó. À, rất lợi hại. Tại sao ta không có? Nhâm Đồ thất lạc cực kỳ. Đều là cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn. Hai cái tu vi trình độ một mực lực lượng tương đương. Đột nhiên có một cái chạy quá nhanh. Đem mình bỏ lại một mảng lớn. Trong lòng lại khó chịu không thôi. Ám thán mình là một phế vật. Thỏ Nhâm Đồ bây giờ tâm lý chỉ còn lại cái thanh âm này rồi. Nhâm Nhất nhìn hắn như vậy. Chỉ đành phải an ủi. Có lẽ, người thiên phú thần thông đã sớm mở ra. Chỉ là chính ngươi cũng không biết thôi. Yêu cầu chính ngươi từ từ khai thác. Một câu nói này, đối với Nhâm Đồ mà nói. Không khác nào là một loại cứu rỗi. Hắn tỏa sáng hai mắt. Vén tay áo lên liền nhảy nhót tưng bừng. Đủ loại thí nghiệm. Hắn bên này chơi đùa náo nhiệt, bên kia Nhâm hung mục đích chi kim quang quả nhiên lợi hại. Đến mức, đối hư không lại có loại không khỏi va chạm lực, thậm chí có tia lửa sinh ra, thật giống như thiêu hủy nào đó cách mô. Hoa lạp lạp, chít chít kỳ, trong màn đêm nên có thanh âm, đột nhiên cũng có thể nghe rồi. Cũng liền có nghĩa là, cái địa phương này mê huyễn cảnh đã bị phá. Ha ha, đại công cáo thành. Ngao ô, Nhâm hung ngửa mặt lên trời gào to một tiếng sau. chuẩn bị tới một chó giữ vồ mồi. Từ Lệch Gia trên cây nhảy xuống. Biến đổi lớn liền từ giờ phút này phát sinh. Một nhánh cây lặng yên không một tiếng động trên khay nàng chân. Đem nàng một cái lôi trở về. A a a, thứ quỷ gì? Buông ta ra. Nhâm Hung giận dữ. Không biết sao nhân bị treo ngược ở trên thân cây. Còn có càng ngày càng nhiều cây mây. Từ đủ loại phương hướng hướng nàng quấn quanh tới. Để cho nàng mệt mỏi. Con chó, ta tới cứu ngươi. Nhâm Đồ trong nháy mắt hóa ra thú hình. Lúc này hắn, vóc dáng giống như là co lại một dạng, chỉ có từ trước 1/5 thân cao vẫn chưa tới điểm. Cũng liền cùng Nhâm Nhất không sai biệt lắm dáng vẻ. Nhưng là trên người ẩn chứa năng lượng. Là quá khứ không cách nào với tới tồn tại. Hắn nhanh như thiểm điện vọt tới. Điên cuồng lôi xé những cây đó cây mây. Hai người hoàn toàn hấp dẫn Lệch Gia Thụ hỏa lực. Hai tiểu chỉ cùng Lệch Gia Thụ không ngừng vật lộn. Bên này Nhâm Nhất cũng không nhàn rỗi. Mặc dù hắn không có cái gì bản lĩnh. Không ngăn được có một cái thần khí búa. Hắn mò tới Lệch Gia Thụ rễ cây nơi. Hướng về phía đem chính là hung hăng một búa đập xuống. Giao, một cổ vù vù đau minh đột nhiên xuất hiện. Kia vốn là khổn trói ở Nhâm Hung cây mây trong nháy mắt lỏng ra Nhâm Hung. Mặc cho đem rơi xuống từ trên cây đi xuống. Phía dưới Nhâm Đồ tay mắt lanh lẹ một cái vớt ở nàng. Hai tiểu cái không có ngừng nghỉ. Một khi khôi phục tự do. Liền hướng kia Lệch Gia Thụ rễ cây nơi chạy tới. Nhâm Nhất búa. Đệ nhất đấm thời điểm còn cảm thấy rất dễ dàng. Đem kia Lệch Gia Thụ đánh chúng gào khóc kêu loạn. Nhánh cây run lẩy bẩy. Thứ hai đấm thời điểm. Đã cảm thấy có chút trầm trọng. Đánh lên đi sau này. Có thể cảm giác được cây này đang run rẩy. Nhưng là. Đem tổn thương so với đệ nhất đấm lời nói. Vẫn là phải yếu một ít. Không đợi hắn tiếp tục đấm hạ mũ không mũ đi. Cây mây đã bò tới. Quấn lấy rồi Nhâm Nhất hai cái chân mắt cá sau. Có tiếp tục leo lên phía trên. Tựa hồ phải đem hắn trói lại. Nhâm Nhất cánh tay quăng lên. Hướng về phía cây mây vung tới. Rất có loại lực vô gia rơi vào khoảng không khoáng cảm. Căn bản là đánh không tới. Hắn cũng không hoàng. Chỉ là bật thốt lên. Định. Cây kia cây mây quả nhiên bị Kỳ Ngôn Linh định trụ. Chỉ là. Một cái như vậy đơn giản phát ra. Cũng đã đem nói Linh thật sự có năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Này có nghĩa là, hắn tiếp theo trong hành trình, khả năng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn lại thiếu một. Không để ý tới chú ý cái này. Thừa dịp nó không thể động muốn nó mệnh. Chủ tớ ba người tề tâm hợp lực, hướng về phía kia Lệch Gia Thụ đánh ra một trường. Sát, mặt gỗ tung bay gian. Lệch Gia Thụ hoàn toàn bị công kích thành cặn bã. Những thứ kia trong mảnh vụn mặt còn kèm theo tư tư máu tươi. Nhìn càng giống như là sát một cái thú yêu. Mà không phải thực vật. Chủ nhân, cây này là thành tinh đi. 8/10 là. Đáng tiếc, thú loại thành tinh không dễ dàng. Thực vật càng hiếm thấy. Cây này nếu không phải công kích chúng ta. Chưa tới vài chục vạn năm. Nói không chừng là có thể biến ảo người lớn. Nhâm Nhất lắc đầu một cái. Móc ra một lon dầu dội lên đi. Lại ném một cái hộp quẹt ở phía trên. Một trận kinh thiên đại hỏa cháy hừng hực đứng lên. Loáng thoáng còn có thể nghe thú gầm âm thanh. Ta ai ya, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Người này đều như vậy. Một đoàn bã vụn a, lại còn chưa ngỏm củ tỏi. Nhâm Đồ biểu thị rất phục tức. Bọn họ thú yêu lại không thể như vậy. Nếu là bị người đánh nát. Liền hoàn toàn chết rồi giọt. Trừ phi thiên phú dị bẩm. Có nhiều cái mạng. Nếu không, thiên vương lão tử tới mới có thể cứu đi. Lại nói thanh này cây đuốc thụ yêu hoàn toàn đốt chết. Tại chỗ liền chỉ để lại một nhóm cho bụi. May ở chỗ này đã Lệch Linh cữu cung chủ điện bày rất xa. Động tĩnh lớn như vậy. Cũng không làm kinh động đến bất kỳ nhân. Chủ tớ ba người dễ dàng lên đường. Lần này. Lại không có mê chướng tác quái. Có hai tiểu cái đi cùng. Trên đường cũng không có gặp lại nguy hiểm. Nhâm Nhất cũng thanh tỉnh rất nhiều. Bôi đen đi rồi một lúc lâu sau. Cuối cùng đi tới đem ngọn nguồn chỗ. Nhìn có rộng hai trượng nhị bì hà. Đem ngọn nguồn chỗ ngoài ý muốn rất nhỏ. lại là từ một cái trong quả cầu đá phún ra ngoài. Thủy màu sắc so với ở trong nước sông bản thân nhìn thấy có vẻ bất đồng. Càng đen đậm như mực. Cái quả cầu đá này phía trên, có người công việc điêu khắc vết tích. Phía trên nhất là một cái có chút kỳ quái thú loại ký hiệu. Nhâm Nhất cho tới bây giờ không có gặp bái kiến này loại thú loại. Cũng không nhìn ra manh mối gì tới. Chỉ có một chút, có thể rất rõ ràng đoán được. Nơi này là bởi vì thiết trí đồ vật. Thạch cầu liên tiếp đến vách núi. Cửa hang cũng chỉ có Nhâm Nhất to bằng nắm đấm. Nước chảy cũng không phải rất gấp. Chính là tia nước nhỏ như vậy. Liên tục không ngừng chảy ra. Nhâm Nhất theo bản năng đem đưa tay tới. Ngăn ở cửa động kia nơi. Ngoài ý muốn kín kẽ. Không thấy một tích thủy lại bộc lộ ra ngoài. Hai tiểu cái một tả một hữu đứng ở bên cạnh Nhâm Nhất. Chuẩn bị vừa có không đúng. Nhặt lên chủ nhân liền có thể chạy thoát thân. Bất quá, rất hiển nhiên, Nhâm Nhất cũng không cần bọn họ làm gì. Bởi vì, bây giờ hắn chẳng những không có nguy hiểm. Ngược lại cả người tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Sảng khoái phải nghĩ muốn đại hống đại khiếu. Như vậy cảm giác không biết kéo dài bao lâu. Đem trên người Nhâm Nhất mệt mỏi xua đuổi hết sạch. Làm trời sáng choang. Một vệt nắng sớm ban mai đánh vào trên người lúc. Kia dư thừa lực lượng nguồn. Rốt cuộc ngưng hướng hắn tiếp tục quán thâu. Nhâm Nhất nắm tay lấy ra. Nhìn một chút kia đã ngừng chảy thạch cầu. Bên trong thủy không biết đi nơi nào. Bị hắn chặn lại một đêm sau liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn giơ tay lên. Ánh mắt kiên nghị, hạ thủ quả quyết, hướng về phía kia thạch cầu đánh ra. Ba, thạch cầu ứng tiếng mà đứt, lộ ra bên trong một cái đen thùi sơn động đến. Lớn nhỏ chỉ chứa chấp bản mini Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ. Nhâm Nhất chỉ là nhìn một cái, liền không nữa tiếp tục chú ý. Bởi vì lúc này là ban ngày, nhị bì hà biến thành tìm thường hà lưu. Kia nước sơn hắc hà thủy đã không còn tồn tại. Hắn không có thời gian lại tiếp tục dây dưa những thứ này. Hôm nay là phong tử tu trưởng lão đối với hắn tiến hành linh căn khảo sát một ngày. Hắn không thể bỏ qua. Đi lên nửa ngày. Đi xuống chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi. Quẹo trái quẹo phải không ngừng loạn truyền. Ở mỗi cái bên trong khu cung điện qua lại. Cuối cùng đi tới một cái thiền mùi thơm 10 phần quảng trường nhỏ. Ở giữa nhất còn sắp xếp đặt một cái hương án. Phía trên có đủ loại tươi mới hoa quả phẩm, nước sốt thịt đợi thờ phụng. Quảng trường đồng môn có hơn một nửa, đều là tới xem náo nhiệt, cũng khó vì bọn họ. Sáng sớm liền bò dậy, cũng không ngại mệt mỏi. Nhâm Nhất xuất hiện, rất kịp thời, bởi vì hắn chân trước đi vào. Chân sau phong tử tu cũng thản nhiên cõng lấy sau lưng một cái tay. Bước nhanh mà tới. Một người giống là đặc biệt phụ trách chuẩn bị ra hỏa đệ tử. Tiến lên chắp tay. Trưởng lão, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Ân ân, làm được không tệ. Có thể đi tông môn điểm cống hiến nơi hối đoái 10 điểm tích lũy. A, đa tạ trưởng lão. Tên đệ tử này hớn hở vui mừng lui xuống. Không ngừng được cao hứng. Một cái điểm tích lũy tương đương với một khối thần thạch. Dễ dàng nhập chướng 10 khối. Cũng liền động động tay mà thôi. Thật là cùng bạch kiểm như thế. 101, 102, xin tiến lên. Theo phong tử tu những lời này lạc. Một cái thanh tú thiếu niên từ trong đám người đi ra. Hắn xuất hiện, để cho Nhâm Nhất giống như thấy quỷ một dạng không tưởng tượng nổi kêu to lên. Na Khả An An, ngươi tại sao sẽ ở này? Ồ, ngươi đang ở đây nói chuyện với ta sao? Thiếu niên mở một đôi trong suốt rõ ràng con mắt lớn. Rất là vô tội nói. Đáng tiếc, người đại khái nhận lầm người. Ta cũng không nhận ra ngươi. Ta tên là Lý An. Từ giờ trở đi, là mũ không mũ trong sư môn tối đội sổ tồn tại. Cũng chính là 102. Sau này xin sư huynh, chiếu cố nhiều hơn. Nhâm Nhất mới đến không hai ngày. Liền thoáng cái vứt bỏ đội sổ cái mũ. Kia 100 đứng ở trong đám người. Không nhịn được nói thầm. Tiểu sư đệ cũng thật tốt số quá đi. Nhớ lúc đầu. Ta nhưng là hao phí vô số thời gian. Ước chừng 3.000 năm a. Suy nghĩ một chút. Tốt thua thiệt nha. Trong miệng vừa nói thua thiệt. trong mắt lại mang theo khao khát quang. Hắn đợi kết quả khảo nghiệm. Hắn tin tưởng, cõi đời này sẽ không còn có ai tư chất có thể vượt qua hắn. Ít năm như vậy, hắn một mực đắm chìm trong khi tu luyện. Bất kể lúc nào chỗ nào, luôn là cố gắng như vậy. Thiên phú thêm chăm chỉ, thực lực của hắn đã sớm nhún nhảy rất đại một cái cấp bậc. Chỉ là, hắn một mực chờ đợi. Hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Sáng tạo thăng cấp thần thoại. Nhất cử đem Nhất Hào sư huynh cho hoàn toàn bắt lại. Nhâm Nhất bên này, khi phát hiện mình nhận lầm người sau, hắn cũng có chút buồn cười lắc đầu một cái. Na Khả An An làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây? Hắn một mực ở chính mình thế giới Quy Linh bên trong a. Được rồi, hai người các ngươi khác ma kỳ. Khảo sát này là cả chư thiên vạn giới tối toàn bộ một lần. Có thể đem thân thể các ngươi dò xét ra 1/7-8 phần đến. Có thể nói, tỷ số chính xác tương đối cao. Bây giờ là con la hay lại là mã. Đến nên kéo ra ngoài lưu một lưu thời điểm. 101, ngươi là sư huynh. Ngươi tới trước đi, để cho mọi người chúng ta làm chứng thiên phú của ngươi kỳ tích. Phong Tử Tu đem Nhâm Nhất lãnh được hương án nơi quỳ xuống. Ở tại cái chán điểm lướt qua một cái đỏ như màu máu chu sa. Mượn một chút như vậy hồng. Đầu ngón tay vẽ tranh. Tại hắn trên chán họa một cái phù văn. Khi hắn đem cuối cùng nhất bút vẽ xong sau. Phù văn kia đột nhiên kim quang lóe lên. Rất nhanh biến mất ở Nhâm Nhất ra mặt bên trên. Trong toàn bộ quá trình. Nhâm Nhất ngoại trừ cảm giác gì có loại nóng lên cảm giác ngoại. Thật cũng không cái gì không thoải mái. Hắn cứ như vậy trực đĩnh đĩnh quỳ, cũng không biết cái tư thế này phải giữ vững bao lâu. Trên quảng trường tĩnh lặng, không biết khi nào, Thái Dương đã trèo đến đỉnh đầu bên trên, tản mát ra mãnh liệt quang mang, có chút nóng bỏng, xem náo nhiệt các đệ tử có không đủ kiên nhẫn, đợi thời gian lâu dài, lục tục đi một tí, lại bổ sung đi vào, là lấy số người từ đầu đến cuối nhiều như vậy. Một mực cũng không nhúc nhích quý. Phải nhiều buồn chán liền nhiều buồn chán. Nhâm Nhất một đêm không ngủ. Đúng là không nhịn được lên ngủ gật. Kia Phong Tử Tu sờ mũi. Không ngừng đánh giá hắn. Mỗi khi hắn bởi vì ngủ. Thân thể sắp oai đảo lúc. Sẽ kịp thời đạp cho một cước. Để cho hắn giữ thanh tình. Nhâm Nhất ngay tại dưới ánh mặt trời chịu đủ khốc hình. Cuối cùng không chịu được cũng muốn hỏi cái một. 2-3 giờ, cuối cùng nghe được Phong Tử Tu hét lớn lên tiếng. Xong rồi, ra ngoài rồi. Mọi người vừa nghe, đưa cổ dài nhìn sang. Chỉ thấy Nhâm Nhất thật sự quỳ chung quanh. Xuất hiện một vòng thải hồng sắc ảnh vòng. Một tầng, nhìn làm người ta hoa cả mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.